Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 58, nhiệm vụ gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện khí tầng 9 sao? Không phải chứ Hàn Mặc, tên quý đội trưởng kinh sợ nói ra. Hàn Mặc tản ra khí thế của luyện khí tầng 9. Đúng là luyện khí tầng 9 mà lại còn là viên vãn nữa chứ. Hàn Mặc, cậu đúng là một thiên tài quái vật mà. Từ trước đến nay chưa từng có ai 18 tuổi mà tu luyện đến luyện khí tầng 9 cả. Nhiều nhất là luyện khí tầng 7 thôi. Tên quý đội trưởng kinh sợ nói ra. Nhưng tên này còn không biết Hàn Mặc chỉ mới tu luyện có 4 tháng thôi đó. Nếu biết tên này khéo chết vì sốc luôn. Đội trưởng quá khen rồi. Ha ha, Hàn Mặc gãi đầu cười. Hàn Mặc cũng không ngờ lại thành như thế này. Mấy người khác cũng bị Hàn Mặc làm cho kinh sợ. Làm quen một chút, Hàn Mặc đã biết ở đây có 3 người là dị năng giả. Ngoài hai chị em họ Bạch thì còn một thanh niên nữa. Còn lại tất cả là tu tiên giả. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói về nhiệm vụ lần này của chúng ta. Lần này chúng ta được phía trên giao cho nhiệm vụ hộ tống một bản thiết kế vũ khí đến nước Pháp. Cụ thể là vũ khí gì chúng ta không được biết. Lần này hộ tống chắc chắn trên đường sẽ có người tấn công muốn cướp bản vẽ này đi, mà những kẻ tấn công này cũng không phải là yếu, có khi còn mạnh hơn cả chúng ta. Lần này có thể có người sẽ ngã xuống. Có ai muốn rút khỏi nhiệm vụ lần này không? Dương Quý nói xong quan sát mọi người một vòng. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên máy bay. Mọi người đi theo tôi. Dương Quý nói xong rồi đi ra ngoài. Tất cả mọi người cũng theo sau. Đi theo tên quý đội trưởng ra nơi để máy bay. Ở đấy đã chờ sẵn một chiếc Y-20. Máy bay vận chuyển Y-20 Kunpeng của Trung Quốc. V. Quý đội trưởng. Sự an toàn của cái này phải nhờ đến Long Tổ các anh rồi. Một ông già mặc quần áo quân đội đứng bên máy bay nói. Ngài yên tâm đi thưa Tống tướng quân. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ nó. Quý đội trưởng nói ra. Được, mọi người lên đi thôi. Tên Tống tướng quân lùi lại một bước rồi giơ tay lên trán chào. Mấy người trong tổ cũng làm như thế, Hàn Mặc cũng đành phải làm theo. Cái kiểu chào cờ đấy. V, chào xong tất cả đi lên máy bay. Chuyến bay này có vẻ rất dài. Mở bảng trạng thái. Hàn Mặc nghĩ trong đầu. Chán, Hàn Mặc đành gọi bảng trạng thái ra xem. Keng, túc chủ. Hàn Mặc, tu vi. Trúc cơ tầng 9, 20, 100. Công pháp, âm dương thần quyết. Tầng thứ 2. Chấm, kỹ năng. Không có. Nghề nghiệp, chưa có. Tài phú, 20.2387 vạn. Điểm nhiệm vụ, 360 điểm. XP hệ thống, 400, 1.000. Tiểu Linh, nếu hệ thống lên cấp 2 thì sẽ có cái gì mới vậy? Hàn Mặc hỏi. Chủ nhân, hệ thống không thể tiết lộ cho ngài. Tiểu Linh đáp. Vậy sao? Chán thật. Hàn Mặc than thở một tiếng. Đúng rồi, Tiểu Linh dị năng giả phân chia như thế nào vậy? Hàn Mặc hỏi. Thưa chủ nhân, dị năng trên địa cầu được chia làm 6 cấp. Cấp 1 tương đương với luyện khí sơ kỳ. Cấp 2 tương đương với luyện khí hậu kỳ. Cấp 3 thì là trúc cơ sơ kỳ. Cấp 4 là trúc cơ trung kỳ. Cấp 5 thì là trúc cơ hậu kỳ. Còn cấp 6 thì là cực kỳ hiếm và nó tương đương với kết đan sơ kỳ. Mà tu vi kết đan ở địa cầu cũng là siêu hiếm. Tiểu Linh đáp. Nghe hệ thống nói, Hàn Mặc mới biết dị năng giả cũng được chia cấp phong phú như vậy mà còn rất mạnh nữa chứ. Có thể ngang hàng với trúc cơ, thậm chí là kết đan. Keng, nhiệm vụ, hộ tống thành công bản vẽ. Phần thưởng, 100 điểm nhiệm vụ. XP hệ thống X100. Thất bại, bị đánh tàn phế, mất đi cơ hội vào giới cổ võ. Thời hạn, 1 tuần. Keng, nhiệm vụ 2. Để Lý Mộ Mai tự nguyện hôn. Phần thưởng, 5 điểm nhiệm vụ. XP hệ thống X5. Trừng phạt, bị Lý Mộ Mai ghét. Thời hạn, 3 ngày. Keng, nhiệm vụ 3. Đánh bại Alizard, dị năng giả cấp 4. Griswell, dị năng giả cấp 4. Phần thưởng, 20 điểm nhiệm vụ. XP hệ thống X20. Thất bại, bị binh đoàn Black bắt làm tù binh. Thời hạn, 3 ngày. Keng, nhiệm vụ 4. Cướp lại bản vẽ từ trong tay Brexit Mark. Dị năng giả cấp 5. Phần thưởng 30 điểm nhiệm vụ. XP hệ thống X30. Thất bại. Tu vi bị phế. Thời hạn 4 ngày. Bỗng tiếng của hệ thống vang lên. Nhìn tận 4 nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ còn không phải dễ làm. 2 dị năng giả cấp 4. 1 dị năng giả cấp 5, còn chưa kể các dị năng giả cấp thấp khác. Hàn Mặc muốn một mình đánh hết những dị năng giả này còn chưa được. Hàn Mặc quay sang nhìn đội của mình. Một trúc cơ sơ kỳ. 1 luyện khí tầng 8. 3 luyện khí tầng 7. 2 dị năng giả cấp 2. 1 dị năng giả cấp 3. Thêm cả Hàn Mặc nữa là trúc cơ sơ kỳ. Đội hình rất mạnh nhưng là trứng chọi đá với nhiệm vụ lần này. Hàn Mặc cảm thấy ảo não, không biết hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào. Chủ nhân, người vẫn chưa có một võ kỹ nào cả. Tiểu Linh đề nghị người mua lấy ít nhất 2 bộ võ kỹ để tăng sức chiến đấu. Bỗng lúc Hàn Mặc đang suy nghĩ lung tung thì tiếng của hệ thống vang lên. Đúng rồi, nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Hàn Mặc mới ngộ ra là mình đúng là chưa có bộ võ kỹ nào. Hàn Mặc mở cửa hàng công pháp của hệ thống ra xem. Nhưng nhìn lít nhà lít nhít một đống công pháp, Hàn Mặc lại đau đầu không biết chọn cái nào. Tiểu Linh, gợi ý cho ta vài bộ võ kỹ được không? Hàn Mặc nói ra. Được, thưa chủ nhân, xin người chờ một lát. Với số điểm nhiệm vụ của người hiện nay, hệ thống xin đề cử cho người Lăng Hồng Bộ. 100 điểm nhiệm vụ và Long Hổ Quyền. 150 điểm nhiệm vụ. Tiểu Linh gợi ý cho Hàn Mặc 2 bộ võ kỹ. 1 bộ tăng tốc độ di chuyển. 1 bộ tăng sức tấn công. Đắt thật đó. Hàn Mặc thấy giá tiền của 2 bộ vĩ kỹ này thì than cả lên. Mua Tiểu Linh. Suy nghĩ một chút, Hàn Mặc quyết định mua. Mạng sống quan trọng hơn, còn điểm nhiệm vụ có thể từ từ kiếm lại. Keng, chúc mừng túc chủ mua thành công võ kỹ Lăng Hồng Bộ và Long Hổ Quyền. Phải chăng sử dụng? Sử dụng. Hàn Mặc cảm thấy đầu óc mình hơi choáng. Một loạt chiêu thức quyền cước. Cách di chuyển truyền vào trong đầu của Hàn Mặc. Tối cố 2C nữa vậy. Cách chương.